Siêu cấp thần cơ nhân, chương 257, ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, không cần phải nữa nhìn, cũng không có cái gì hãy nhìn Kinh Cực Vụ dẫn đầu đứng dậy. Quả nhiên là cái tên lợi hại, thật sự là chờ mong ngày mai đánh với hắn một trận, nhưng đáng tiếc người đứng bên cạnh hắn quá yếu. Tần Thành trong mắt cũng là hỏa hoa lập lòe, là một cùng Hàn Sâm tương tự tuyển thủ, Hàn Sâm sức phán đoán lại để cho hắn rất tán thưởng. Cũng làm cho hắn sinh ra vài phần chiến ý, nhân sinh không sợ không có đối thủ, nhưng là một có thể cùng mình tư tưởng cấp độ giống nhau đối thủ, nhưng lại thập phần khó được sự tình. Tần Thành quan sát Hàn Sâm trận đấu thời điểm, một mực thay vào Hàn Sâm nhân vật, đang suy tư chính mình phải nên làm như thế nào, kết quả Hàn Sâm lựa chọn cùng lựa chọn của hắn giống như đúc. Vô luận theo tiến hành độ, lộ tuyến lao kỹ, hay vẫn là ra tay thời cơ. Cùng với đối với Phương Văn Định bọn hắn che giấu vị trí phán đoán, Hàn Sâm đều cùng lựa chọn của hắn không sai chút nào. Tuy nhiên còn chưa cùng Hàn Sâm giao thủ, nhưng là ở trong mắt Tần Thành, Hàn Sâm đã là Tần Thành trong lòng kình địch, cũng là hắn nhất hy vọng có thể đánh bại đối thủ. Hiện tại Tần Thành muốn đả bại Hàn Sâm tâm tình, so Kinh Cực Vụ còn muốn nóng bỏng nhiều lắm. Tần Thành thậm chí còn hy vọng Hàn Sâm bên người đồng đội có thể càng mạnh hơn một chút. Như vậy mới có thể lại để cho hắn thống khoái đánh với Hàn Sâm một trận. Trung ương trường quân đội yên lặng thối lui ra khỏi đấu trường. Bọn hắn mới đi ra khỏi đấu trường. Trên khán đài lại lần nữa tuôn ra nước lũ y hệt tiếng hoan hô. Thoạt nhìn Hàn Sâm bọn hắn đã lấy được thắng lợi. Ngắn ngủn 3 phút, đối với Mars trường quân đội mà nói không hề nghi ngờ là một cơn ác mộng. Căn bản không có ra tay xạ kích cơ hội. Chỉ cần thò đầu ra đã bị trực tiếp bắn ra. Ván. Cục, Hàn Sâm mũi tên quả thực như là mọc thêm con mắt, có thể theo thượng đế thị giác chứng kiến hết thảy tựa như. Cung tiễn không giống với súng ống, có thể tùy thời xạ kích, cho dù mau nữa, cũng cần không gian cùng thời gian kéo cùng bắn tên, không có khả năng hoàn toàn trốn đi xạ kích, cho nên thẳng đến chấm dứt, Phương Văn Định cũng không có xạ kích cơ hội. Ha ha, quả nhiên không xuất ra 5 phút đồng hồ tựu đã xong chiến đấu, Phùng lão sư thật đúng là biết trước. Đại thần chính là lớn thần, quá bạo lực rồi. Phương Văn Định thắng chắc, Phùng lão mẹ thực quá mẹ ôi trêu chọc. 666, tiễn thuật trận đấu so với ta tưởng tượng thú vị a. Kỳ Yên Nhiên thì là thở dài một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sắc mặt vui mừng, mới vừa không khoái cuối cùng là hễ quét là sạch. Khúc Lệ Lệ càng là trực tiếp giơ quả đấm đậu đen rau muống Phùng Cửu Luân. Đại thần làm tốt. Cái này cái gì Phùng lão sư Phùng chuyên gia còn không thấy ngại ngồi đang giải thích trên đài, nếu là ta, đã sớm nuốt phần tự vận. Phùng Cửu Luân nhưng lại sắc mặt tái xanh một câu cũng nói không nên lời. Hắn vì Phương Văn Định nói nhiều lời như vậy, lại thật không ngờ Phương Văn Định vậy mà bại thảm như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Một hồi đại thắng, trực tiếp đem Hắc Ưng cùng Hàn Sâm lại đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chú ý tiễn thuật cuộc thi truyền thông đều báo cáo cuộc tranh tài này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Mars cũng không phải là cường đội, bất quá bởi vì Hàn Sâm một ngón kia ngũ liên mũi tên quá mức kinh diễm, hơn nữa Kinh Cực Vụ ước chiến, truyền thông đều đem Hàn Sâm nâng đến rất cao vị trí. Hoàng đế hàng loạt 5 mũi tên định giang sơn, 5 mũi tên ngạo thị thiên hạ, đế hoàng chi nộ, các loại, đợi các loại tiêu đề tin tức cũng khoe lớn miêu tả Hàn Sâm một ngón kia ngũ liên mũi tên. Văn Tú Tú đối với cái này cũng là tận hết sức lực, đối với Hàn Sâm, nàng hay. Vẫn là ôm chặt lấy rất lớn hào cảm, nhất thiên, theo Hắc Bạch Quyền đến tiễn thuật cuộc thi, vĩnh viễn hoàng đế Hàn Sâm, đem Hàn Sâm trước kia kinh nghiệm cũng đều giới thiệu đi ra, khiến cho người nhiều hơn đối với Hàn Sâm có chỗ hiểu rõ. Rất nhiều người nhìn Văn Tú Tú đưa tin về sau, lại đi Skynet. Lưới trời, bên trên tìm Hàn Sâm Hắc Bạch Quyền trận đấu hình ảnh. Sau khi xem mới biết được Hàn Sâm Hắc Bạch Quyền vậy mà mạnh như vậy, cũng làm cho nhiều người thích hơn lên Hàn Sâm. Bởi vì hiểu rõ ưa thích Hàn Sâm người cùng ngày càng nhiều, đối với thứ trong 2 ngày trường quân đội cùng Hắc Ưng một trận chiến chờ mong cũng càng nhiều. Đại đa số người đều so sánh phổ biến hy vọng Hàn Sâm có thể có tốt biểu hiện, bất quá lại đều cho rằng thắng hẳn là Trung ương trường quân đội. Dù sao Kinh Cực Vụ cường đại thức sự quá xâm nhập nhân tâm. Hơn nữa bên người còn có Tần Thành cường đại như vậy tuyển thủ, còn lại 3 cái tuyển thủ cũng đều là cường nhân bên trong cường nhân, đặt ở bình thường trường quân đội trong cũng có thể trở thành làm hạch tâm tuyển thủ tồn tại. Trái lại Hắc Ưng bên này, ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, đều là không có danh khí gì tuyển thủ, trong đó còn có ba cái đều là năm nhất nhân vật mới, thấy thế nào cũng không được đối lập. Cho nên phần lớn người đều hy vọng có thể xem Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vũ đối quyết, nhưng là đối với Hàn Sâm lấy được thắng lợi cũng không ôm hy vọng. Không ai cho rằng Kinh Cực Vũ thất bại, đây chính là chế bá trưởng quân đội cuộc thi quái vật, không ai có thể tưởng tượng hắn tại sao thua. Kỳ thật mà ngay cả Hắc Ưng đội giáo viên người một nhà cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tại so tài cùng ngày buổi sáng, Tư Đồ Hương tại chế định cùng giảng giải chiến thuật thời điểm, trong lời nói cũng lộ ra vài phần lại để cho mọi người cố gắng là tốt rồi đắc ý vị. Đội viên khác cũng phần lớn là như vậy tâm tính, có thể trung kỳ ương trường quân đội một trận chiến là tốt rồi, còn thắng được trung ương trường quân đội, nhưng lại ai cũng không dám nghĩ. Mà ngay cả gần đây nhiệt huyết Trương Dương, cũng chỉ là biểu thị hội. Sẽ hết sức một trận chiến, hy vọng có thể tiêu diệt trung ương trường quân đội một hai cái tuyển thủ. Cử động lần này rơi ở trong mắt Hàn Sâm, nhưng lại để cho hắn âm thầm nhíu mày. Nếu đổi lại là giống như trận đấu, thua thì ra là thua. Nhưng là cuộc tranh tài này thế nhưng mà quan hệ đến hắn và Kỳ Yên Nhiên 4 ngày 3 đêm hành trình, vô luận như thế nào cũng muốn thắng được đến mới được. Mà trận đấu tuyệt đối không phải dựa vào một người là có thể thắng, như trung ương trường quân đội như vậy đội ngũ, coi như là hắn cũng cần đồng đội ủng hộ, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nếu như ngay cả của mình đồng đội cũng đã trong lòng đã cho rằng thất bại, như vậy cuộc tranh tài này cũng là thật sự không có hy vọng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ bốc cháy lên ý chí chiến đấu mới được. Hàn Sâm ánh mắt tại mấy người trên người đổi tới đổi lui, cuối cùng đã rơi vào Trương Dương trên người của. Không hề nghi ngờ, nếu như nói trong những người này, có người nào đó dễ dàng nhất bị khơi mào cầu thắng lời mà nói. Vậy khẳng định là Trương Dương không thể nghi ngờ, bất quá chỉ cái khơi mào Trương Dương một người chiến đấu hiển nhiên là vô dụng. Hàn Sâm do dự một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía chính ở trên đài giảng giải chiến thuật Tư Đồ Hương. Với tư cách đội giáo viên huấn luyện viên, Tư Đồ Hương làm đã rất tốt, nếu như không phải Hàn Sâm tại nơi ẩn núp chính giữa làm trễ nãy 3 tháng, có thể có nhiều thời gian hơn cùng đội viên khác cùng một chỗ luyện tập, hiệu quả sẽ phải càng tốt hơn. Bất quá chỉ cái, toàn những cái này cũng không thể có thể thắng trung ương trường quân đội cùng Kinh Cực Vũ. Tư Đồ Hương chính nói trung kỳ ương trường quân đội an bài chiến thuật, lại đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm đứng lên, trực tiếp liền đi tới trước mặt của nàng. Tư Đồ Hương không biết Hàn Sâm muốn làm gì, tại nàng giảng giải chiến thuật thời điểm, Hàn Sâm có lẽ ngồi tại chỗ ngồi của mình mặt chăm chú nghe, cho dù có nghi vấn gì, nhấc tay vấn đề cũng được, nhưng là Hàn Sâm nhưng bây giờ là không một lời đi tới trước mặt của nàng, điều này làm cho Tư Đồ Hương hơi nghi hoặc một chút. Huấn luyện viên, lúc trước ngươi gọi ta tiến vào đội giáo viên thời điểm, phải hay là không nói cho ta biết nói, ngươi hy vọng đội giáo viên có thể tại cuộc thi trong đoạt giải quán quân. Hàn Sâm đi đến Tư Đồ Hương trước mặt, lồng ngực ưỡn lên thẳng tắp, một đôi mắt giống như lưỡi đao giống như chằm chằm vào Tư Đồ Hương hỏi. Đúng thế, Tư Đồ Hương nhẹ gật đầu, sắc mặt có hơi hồng, nàng không phải không thừa nhận, tại chính thức đối mặt trung ương trường quân đội thời điểm, liền nội tâm của nàng ở bên trong cũng không cho là mình những đệ tử này có thể thắng. Vậy thì mời ngươi nói cho chúng ta biết thắng lợi phương pháp, ta nghĩ thắng. Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Tư Đồ Hương, từng chữ nói. 8. Thích Chương.